Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1078, đổi mới nội dung. Thích khách phương diện, quỷ kiếm vẫn như cũ là phụ trợ lộ tuyến, thêm nhiều phát ra trận pháp, độc thứ nhiều cái độc bảo kỹ năng, tầng 5 độc tố nổ tung về sau thương tổn phi thường cao. Thợ săn linh hoạt tính mạnh hơn, đại chiêu gọi là ác ma pháp tắc, có thể cưỡng ép thuấn di đến địch nhân phụ cận tới quyết đấu. Tại quy định thời gian bên trong địch nhân nếu là không chết vậy mình liền phải chết. Một khi địch nhân tử vong, thợ săn liền sẽ đổi mới đại chiêu, có thể lần nữa thi triển. Xạ thủ phương diện, thương pháo sư nhiều cái, bầu trời hạm đội, kỹ năng. Có thể triệu hoán một cái hạm đội ném mạnh bom, là quần thể kỹ năng, cùng tiễn thủ kỹ năng gọi là bá vương mũi tên. Kéo dài trước đó đơn thể bạo phát phong cách, đầu trịch thủ mặc dù là cái ít lưu ý nghề nghiệp, nhưng hệ thống cũng không có bất kỳ cái gì yêu chuộng. Đầu trịch thủ sử thi kỹ năng gọi là Ghost Rider. Có thể triệu hoán linh hồn chiến xa tiến hành tấn công từ xa. Có thể hiểu thành viễn trình pháo đài. Pháp sư phương diện, hỏa pháp nhiều cái, hỏa diễm thương khung, kỹ năng. Là cái phạm vi lớn ma pháp phát ra kỹ năng. Bằng pháp sư đã nói qua, tất cả kỹ năng công kích đồng đều có thể phát động, đóng băng, hiệu quả. Điều khiển sân năng lực cực mạnh. Chiến đấu pháp sư sử thi kỹ năng gọi là Long Vũ Thiên Kích. Là cái phạm vi nhỏ phát ra kỹ năng, thương tổn phi thường cao. Thánh chức giả phương diện, kỵ sĩ nhiều cái tăng máu kỹ năng, tương đương với nhiều một cái mạng. Mục sư sử thi kỹ năng là đại phục sinh thuật, có thể đưa đến phạm vi nhỏ quần thể phục sinh hiệu quả. Mà pháp kỵ sĩ nửa thịt nửa phát ra. Mới tăng sử thi kỹ năng cũng là phát ra kiêm hồi máu kỹ năng. Gọi là đoạt máu phá ma trảm. Đánh ra bao nhiêu thương tổn liền có thể hồi bao nhiêu sinh mệnh. Triệu hoán sư phương diện. Nguyên tố triệu hoán sư nhiều cái. Nguyên tố lĩnh chủ. Là cái tương đối lợi hại triệu hoán vật. Khế ước triệu hoán sư trưởng khống triệu hoán dung hợp. Druid nhiều cái. Sinh mệnh cẩn trọng. Kỹ năng bị động, có thể tăng lên sinh mệnh hạn mức cao nhất, mỗi cái nghề nghiệp đều mới ra một cái sử thi kỹ năng. Cái này mang ý nghĩa Tô Dương không thể giống như kiểu trước đây muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên hệ thống không có suy yếu hắn, nhưng lại biến tướng cắt giảm người chơi ở giữa chênh lệch. Đi làm sử thi nhiệm vụ a, bất kể nói thế nào. Trước tiên đem mới ra sử thi kỹ có thể lấy được tay lại nói. Tốt, Tô Tranh theo tiếng, kết thúc trò chuyện, Tô Dương tại phòng chứa đồ bên trong một trận tìm kiếm. Tiên cấp luyện yêu thạch lại có 10 khỏa, thiên mệnh thần vũ cũng đã gom góp thăng cấp cần thiết số lượng. Ngoài ra còn có thần đúc thạch, số lượng đồng dạng đạt tới thăng cấp thiên mệnh phượng hoàng cung cần thiết số lượng. Nhật Bản một hàng về sau, hắn thu hoạch vẫn là vô cùng phong phú. Thăng cấp vũ dực, đinh, người cánh đẳng cấp đề thăng làm cửu giai xí thiên. Xí thiên chi dực, cửu giai vũ dực vật lý công kích, 5.300 đến 5.400 phòng ngự vật lý. 2.400 đến 2.430 phòng ngự ma pháp. 2.400 đến 2.430 thăng cấp cần thiết thiên mệnh thần vũ. 24.000 một trận quang hoa lập lòe. Tô Dương cánh đẳng cấp tăng lên. Biến thành cửu giai vũ dực. Công kích gia tăng 2.000 điểm. Phòng ngự gia tăng 1.000 điểm. Tổng hợp cho điểm trực tiếp tăng vọt hơn 3.000 điểm. Nhìn lấy phía sau mình thiêu đốt lửa cháy hừng hực cánh. Tô Dương trên mặt hiện ra nụ cười, tự nhủ nói, cánh đẳng cấp tăng lên tới, đến đón lấy cái kia cho vũ khí chú tạo một phen. Đi Hạnh Hoa thôn nhìn xem, Tô Dương lập tức rời đi phủ đệ, vội vàng hướng Hạnh Hoa thôn bước đi, ngay tại lúc đó còn lấy ra trước đó tại Nhật Bản được đến chứng sủng vật. Yên lặng hướng Mãn Thiên Thần Phật cầu nguyện một phen về sau. Tâu Dương rốt cục nhịn không được lựa chọn ấp trứng. Xoạt, lóa mắt màu xanh lam quang trụ xuyên qua trên trời dưới đất. Đem phụ cận tất cả người chơi ánh mắt hấp dẫn tới. Hoa, wow, đó là cái gì? Thật xinh đẹp a, thật lớn quang trụ a, là cái gì phát ra tới a? Nhanh nhanh nhanh, đi qua nhìn một chút. Một sóng lớn người hướng về quang trụ xuất hiện địa phương chạy tới. Mà tạo thành đây hết thảy Tô Dương đã ẩn thân rời đi. Ngay tại vừa mới, hắn được đến một đầu á thần sủng. Đáng tiếc không thể rút đến thần sủng. Chính mình may mắn giá trị cao như thế đều không có cách nào rút đến thần sủng. Xem ra thần sủng thật vô cùng khó được. Tinh tán, á thần cấp sủng vật. Lượng máu trưởng thành, 60 phòng ngự trưởng thành, 60 vật công trưởng thành, 45. Đây là Tô Dương được đến á thần sủng trưởng thành thuộc tính. Thuộc về phòng ngự loại hình sủng vật. Thiên phú và kỹ năng bị động cũng đều là thêm phòng ngự cùng thêm giảm thương tổn thuộc tính. Tinh tán là một đầu màu xanh lam như là thủy tinh thú đồng dạng tồn tại. Nó có một đôi nhọn tai nhọn, có một đầu màu xanh lam đuôi dài, thân thể cẩn trọng, xem toàn thể đi lên cũng là cái gánh lấy màu xanh lam thủy tinh búa lớn béo mèo. Chỉ bất quá thân thể trong suốt sáng long lanh, cái đuôi, lỗ tai cùng chỗ khớp nối đều có nổi bật đến thủy tinh gai nhọn. Nó toàn thân đều là màu lam. Chỉ bất quá có nhiều chỗ màu xanh lam tương đối sâu, có nhiều chỗ màu xanh lam tương đối nhạt. Tinh tán là một đầu am hiểu phòng ngự cận chiến loại hình sủng vật. Thân thể tuy nhiên so sánh cồng kềnh, nhưng thắng ở phòng ngự cao. Tinh toán là một loại ưu điểm so sánh nổi bật phòng ngự sủng. Tô Dương định đem nó lên tới cấp 200 về sau lại phóng tới tinh trận bên trong đi. Dạng này thì có thể vì chính mình gia tăng không ít phòng ngự. Luyện yêu thạch có thể dùng trên tọa kỵ. Tô Dương kéo ra tử diễm lôi rực mã bảng nhỏ. Lập tức vì tăng lên phẩm giai, hắn dùng tử diễm lôi rực mã dùng thói quen. Cho nên muốn đem nó phẩm giai tăng lên tới. Tiêu hao 10 khỏa tiên cấp luyện yêu thạch, tử diễm lôi rực mã tấn cấp thành công, biến thành tiên cấp hy hữu cấp bậc tọa kỵ. Tô Dương triệu hồi ra tử diễm lôi rực mã ngồi cưỡi đi lên. Tiểu tử bởi vì làm thực lực tăng lên mà biểu hiện được vô cùng hưng phấn. Nó móng ngựa như bay, hướng về Hạnh Hoa thôn nhanh chóng tiến đến. Tô Dương lại lấy ra vĩnh sinh thụ diệp. Duy nhất một lần toàn bộ đút cho tiểu tử ăn. Tiểu tử phụ gia điểm sinh mệnh cấp tốc tăng lên. Gia tăng đến 30.000 điểm thời điểm vậy mà đình chỉ tăng trưởng. Cái này khiến Tô Dương tâm lý có chút tiếc nuối. Vĩnh sinh thụ diệp đến cùng không cách nào để tỏa kỵ phụ gia điểm sinh mệnh một mực tăng trưởng đi. Xuống, rất nhanh liền đến Hạnh Hoa thôn. Tô Dương tìm tới Âu Giã Tử. Cho hắn hơn 10.000 khối thần đúc thạch toái phiến, để giúp mình chú tạo băng diễm phượng hoàng cung. Đinh, chúc mừng người vũ khí băng diễm phượng hoàng chú tạo thành công. Trước mắt phẩm giai, thất truyền, vũ khí chú tạo thành công. Tô Dương vui vô cùng, hướng Âu Giã Tử cáo biệt về sau. Hắn lập tức đi lão từ bán đấu giá, mua sắm một đống sủng vật kinh nghiệm đan. Lập tức tướng tinh tán đẳng cấp lên tới cấp 200. Sau đó đem phóng tới tinh trận bên trong. Thoáng cái để Tô Dương phòng ngự giá trị gia tăng hơn 2.000 điểm. Thất chuyển vũ khí băng diễm phượng hoàng cũng tại lên tới cấp 180. Tô Dương tích lũy kinh nghiệm nhiều. Hoàn toàn có thể cho vũ khí mình trong nháy mắt lên tới hạn mức cao nhất đẳng cấp. Khinh cuồng lưu tô. Đẳng cấp 200, công kích 108.029 đến 110.510, 6.400, lượng máu 492.261, phòng ngự 68.081. Đây là Tô Dương bây giờ thuộc tính. một phen tăng lên cường hóa về sau, hắn công kích hạn đột phá 110.000, lượng máu tới gần 500.000, phòng ngự vượt qua 68.000. Dạng này thuộc tính phong nhãn toàn chiến khu chỉ sợ không ai bằng. Tô Dương tổng hợp cho điểm tăng vọt 30.003, thoáng cái theo 48 vạn tăng lên đến 510.000 cộng. Bởi vậy trở thành du hiệp 5 cường giả, khoảng cách tinh nhuệ danh hiệu cũng vẻn vẹn chỉ kém 30.000. Thực hồn châu phương diện cũng thu thập không sai biệt lắm. Đoán chừng đem trong tay thiên hoang quyển trục tiêu hao hoàn tất liền có thể gom góp đầy đủ hồn châu lần nữa tiến giai. Sử thi nhiệm vụ thiếu một vú em, thêm lập tức thì lái xe. Sử thi nhiệm vụ thiếu hai, đến đánh thuê 4 trở lên. Sử thi nhiệm vụ cầu tổ đội, kém 10.000 đánh thuê 4. Chiến khu trong kênh nói chuyện vang lên các loại tổ đội làm sử thi nhiệm vụ thanh âm. Sử thi nhiệm vụ là hệ liệt nhiệm vụ, to to nhỏ nhỏ có 10 cái nhiệm vụ muốn làm, đoán chừng phải bỏ ra một ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Nếu như có thể tổ đến cường lực đồng đội, còn có thể thật to giảm bớt thông quan thời gian, trọng yếu nhất một chút. Nếu như không tổ đội lời nói, sử thi nhiệm vụ là rất khó toàn bộ đánh xong. Tô Tranh Hương Hoa Úc San các nàng đã tổ tốt đội ngũ đi làm sử thi nhiệm vụ. Tô Dương tại lão bà trong nhóm hô một vòng, phát hiện đã không có vị trí của mình. Không có cách, hắn chỉ có thể tổ giã đội. Đinh, người hảo hữu Hạ Chi Thiên Thiên, mời tổ đội. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lặng yên vang lên, để Tô Dương sững sờ một chút. Đồng ý. Tô Dương lựa chọn đồng ý nhập đội. Hoa, là Lưu Tô đại đại a, thật giả a, Hạ Thiên mặt mũi người thật to lớn. Cái gì thời điểm thêm Lưu Tô đại đại hảo hữu a? Lưu Tô đại đại hello, hoan nghênh nhập đội. Tô Dương vừa mới tiến đội, đội ngũ bên trong mấy cái đồng đội liền kỳ kỳ cha cha nói đến. Vậy mà toàn bộ đều là nữ tính người chơi. Hello a các vị mỹ nữ. Tô Dương cười chào hỏi. Hello hello, thật to buổi sáng tốt. Hoa tác, tốt hơn nhiều giống đã đến du hiệp năm a. Hảo lợi hại, Lưu Tô ngươi có thời gian không? Chúng ta muốn qua sử thi nhiệm vụ, muốn không cùng lúc làm a? Không có vấn đề, Tô Dương cười nói, phát cái tọa độ, ta lập tức chạy tới. Bằng pháp sư Hạ Chi Thiên Thiên đạo, chúng ta tại chuyển chức đạo sư nơi này nhận nhiệm vụ. Ngươi mau tới đây đi. Tốt, Tô Dương cười nói, lập tức tới ngay. Mỹ nữ chủ động kéo chính mình nhập đội, loại chuyện này hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Tô Dương rất nhanh tới chuyển chức đạo sư chỗ tông sư viện. Nguyên bản người tông sư này viện đã rất quạnh quẽ, hiện tại đột nhiên mở ra sử thi kỹ năng, thoáng cái để người tông sư này viện lại náo nhiệt lên. Trong sân lít nhà lít nhít khắp nơi đều là nhận nhiệm vụ người chơi. Hiện tại đã có rất nhiều người đều lên tới cấp 200. Vừa mới bắt đầu thời điểm thăng cấp 200 tương đối khó khăn. Nhưng theo cấp 200 người chơi càng ngày càng nhiều, không có đạt tới cấp 200 người chơi tốc độ lên cấp cũng càng lúc càng nhanh. Tới hiện tại, Hoa Hạ chiến khu tối thiểu có 10 triệu người chơi lên tới cấp 200. Tô Dương rất mau tìm đến Hạ Chi Thiên Thiên nhất được. Chính như hắn đoán trước, đội ngũ bên trong 4 cái nữ nhân đều là đại mỹ nữ. Hạ Thiên Tô Dương tự nhiên là nhận biết, trước đó đánh qua nhiều lần quan hệ. Tuy nhiên không phải rất quen, nhưng tối thiểu bắt chuyện qua. Giống như trước đây, Hạ Thiên vẫn là như vậy hoàn mỹ không một tì vết. Nàng chơi băng pháp sư, một bộ thiên pháp bào màu xanh lam bọc lấy thướt tha tinh tế thân thể mềm mại. Tay nắm một thanh hàn băng pháp trượng, đầu đội tuyết hoa văn đồ trang sức, tựa như là thiên sơn chi đỉnh một đóa tuyết liên hoa. Băng thanh ngọc khiết thuần triệt không tì vết, rất có nữ thần khí chất. Hạ Thiên dáng người rất tốt, cho dù là rộng rãi váy bào cũng vô pháp che lại nàng cái kia ngạo nhân mềm ngực. Tinh tế eo thon cùng vành cao hương mông chỗ cấu trúc ra uyển chuyển đường cong. Một trương mặt trái xoan tinh xảo trắng nõn, lông mi rất dài, con mắt thật to tròn trịa đen trắng rõ ràng, luôn luôn mang theo một tia nhấp nhô ngạch nụ cười. Lớn lớn lớn đại, tốt hơn nhiều a. Tô Dương đến, mấy cái nữ nhân ào ào chào hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?